Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 82, lui nữa địch côn. Đợi đến ngày thứ hai, Thẩm Thành Bình chuẩn bị mang theo Nguyễn Mộng Văn đi Thiên Bồng Sơn bái phỏng. Đến địa phương hôm qua ước chỗ tốt, liền nhấc lên ánh kiếm đem Nguyễn Mộng Văn hút tới, trực tiếp hướng đông diện mà đi. Cái kia Mộng Văn tuy rằng gan lớn, nhưng lần thứ nhất ngự kiếm phi hành trời cao, cũng căng thẳng gắt gao ôm lấy Thẩm Thành Bình cánh tay, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn phía dưới biển rộng. Hai người vẫn được rồi hơn 1000 dặm, chỉ thấy trong biển đột ngột đứng thẳng một tòa xuyên thẳng mây xanh núi cao, thiên nước liên kết, chỉ có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy chân núi, hướng về trên xem hết không được đỉnh cao. Đợi đến ở gần, liền nhìn thấy hai vệt kim quang cấp tốc bay tới, hiện ra hai cái y phục rực rỡ băng tuyệt mỹ thiếu nữ. Tất cả đều dáng vẻ muôn phương, thanh lệ xuất trần, sắc mặt lành lạnh đánh giá Thẩm Thành Bình quát lên. Người tới người phương nào? Vì sao đến ta Thiên Bồng Sơn Linh Kiệu Cung? Thẩm Thành Bình thi lễ, sau đó lấy ra đến rồi từ Nguyễn Mộng Văn nơi đó chiếm được ngọc bài. Nói, bần đạo núi Thanh Thành Cực Nhạc chân nhân môn hạ Thẩm Thành Bình. Vị này chính là bần đạo mới vừa thu đệ tử Nguyễn Mộng Văn, cùng Xích Trượng chân nhân có thân, hôm nay nắm tín vật trước đến bái phỏng. Hai nữ nói, người đừng không phải ở tại phương Tây Lưu Huỳnh Đảo, là nhà ta đại sư bá hậu nhân. Mộng Văn mau mau đáp, ta chỉ biết tổ tiên tục danh trên Nguyễn dưới củ, hào Xích Trượng Tiên Đồng. Hai nữ thấy đồ vật không phải giả, Thẩm Thành Bình lại là Thanh Thành đệ tử, nhân tiện nói, hóa ra là như vậy. Nếu là phái Thanh Thành đạo hữu, xin mời hai vị vào núi một lời. Chưa kịp Thẩm Thành Bình mở miệng lần nữa, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng vang thật lớn, ngay lập tức liền từ Thiên Bồng Sơn dưới chân vọt lên hai đạo trăm trượng cao bao nhiêu cột lửa. Hai nữ lập tức hoàn toàn biến sắc, cả kinh nói, không được, có người muốn xấu ta địa mạch linh khí. Nói xong mau mau nhấc lên hai mảnh màu vàng đám mây cấp tốc bay đi. Thẩm Thành Bình trong lòng hơi động, cản đi theo sát tới. Này Thiên Bồng Sơn vốn là địa mạch cực thịnh nơi, bên dưới ngọn núi địa mạch khí trời sinh thai nghén địa hỏa tinh hoa, ngưng kết thành thần sa, mỗi quá 749 năm phun trào một lần. Nếu có thể đem này thần sa vặt hái luyện hóa, liền có thể thả ra vô tận địa hỏa. Cùng Thẩm Thành Bình vừa tới tay không lâu Thiên Lam thần sa giống như vậy, cũng là ngũ hành thần sa chi thuộc, là Thẩm Thành Bình trước tới nơi này muốn có được đồ vật. Thẩm Thành Bình theo ở phía sau, liền nhìn thấy cái kia hai cái tiên tử thân hình loáng một cái, hóa thành hai mảnh năm màu quang tràng nhảy vào trong khói dày đặc. Bên trong nhất thời liền tránh ra một mảnh chói mắt tinh quang, liền từ bên trong lao ra một cái lưng mọc hai cánh người áo trắng, chính là cái kia Dực đạo nhân Cảnh Côn. Hắn lúc trước trúng rồi Bạch Mi Châm, có điều này các pháp bảo đối với Sư Văn Cung bực này tu vi người hay là sát chiêu, đối với Cảnh Côn cảnh giới cỡ này cao thủ tới nói, nhưng là chỉ cần tiêu tốn công phu liền có thể ngoại trừ. Bây giờ hắn đã không bị ảnh hưởng, chỉ thấy hắn nói lẩm bẩm, lòng đất phun ra ngọn lửa theo hắn pháp thuật đem cái kia hai cái vọt vào nữ tử vây nhốt. Cảnh Côn vừa thấy đắc thủ, nhất thời cười to nói, hai cái vô tri tiện tí, lại dám cùng bản tiên tranh cướp bảo vật, xem ta đem bọn ngươi đốt thành cho bụi. Thẩm Thành Bình vừa thấy là Cảnh Côn, liền biết cái kia quy yêu nói cho hắn nơi này bảo vật, là dự định để hắn cùng Cảnh Côn phát sinh xung đột. Có điều hắn mới vào thành tựu địa tiên, đang muốn tìm một cái đối thủ, cái này Cảnh Côn đưa tới cửa nhưng là vừa vặn, lúc này hét lớn một tiếng, có điều là khoác mau mang góc hạng người, lần trước thả ngươi một con đường sống lại còn không biết giáo huấn, mà xem ta một chiêu kiếm. Nói liền thôi thúc Nam Minh Ly Hỏa kiếm hướng về Cảnh Côn giết đi. Cảnh Côn chính còn đắc ý, xoay người lại liền nhìn thấy một đạo quen thuộc ánh kiếm. Lại nhìn Thẩm Thành Bình nhưng là lập tức liền nhận ra được. Lúc này giận dữ, lên tiếng quát lên, tiểu xúc sinh, lại muốn xấu ta chuyện tốt. ta hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thẩm Thành Bình lúc này liền triển khai Nam Minh Ly Hỏa Kiếm cùng đối phương đọ sức lên. Cái kia cảnh côn hai cánh vỗ vỗ liên tiếp đánh ra mười mấy đạo hồng quang liền nhắm ngay Thẩm Thành Bình đánh tới, lại bị Thẩm Thành Bình từng cái phá vỡ. Thấy thế, cảnh côn không nhịn được trong lòng cả kinh. Thầm nói, làm sao mới bất quá hơn tháng không gặp. Tên tiểu bối này lại lợi hại như thế. Xem cảnh giới pháp lực, lại mơ hồ đã không thấp hơn ta. Lại nói Thẩm Thành Bình nguyên vốn là tích lũy thâm hậu. Vừa vào địa tiên, pháp lực tu vi so với lên cảnh côn bực này xuống đất tiên nhiều năm người cũng xê xích không nhiều. Đại gia cảnh côn dự liệu ở ngoài, vẫn không có chờ hắn từ ngạc nhiên bên trong phục hồi tinh thần lại. Liền cảm giác dùng mình một cái, hóa ra là Thẩm Thành Bình thừa cơ hội này. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm đang đi tới kiềm chế sự chú ý của hắn. Phía sau Long Ngâm Hổ Khiếu hai kiếm đã hóa thành hai vệt kim quang hướng về hắn chém tới. Chờ cảnh côn phát hiện, liền đã cách không đủ 10 trượng. Cảnh côn nhưng không ngờ rằng Thẩm Thành Bình có như thế một chiêu. Trực giác cảm giác không đúng mau mau hướng về rơi xuống. Đã thấy hai vệt kim quang dán vào hắn não ngốc nghếch liền xẹt qua đi tới. Liền tóc đi đầu ra tước mất một khối. Phi kiếm kia tốc độ nhanh bực nào. Cũng chính là hắn trời sinh thần thông tốc độ cực nhanh. Rồi mới miễn cưỡng né qua. Bằng không lần này liền muốn hắn mệnh. Đã như thế, cảnh côn nhưng là lòng vẫn còn sợ hãi. Không nghĩ tới hơn tháng không gặp. Thẩm Thành Bình thực sự là tu vi tiến nhanh. Lại nghĩ tới đây khoảng cách Thiên Bồng Sơn cũng không có bao xa. Động tĩnh bên này truyền đi qua. E sợ không bao lâu nữa đã có người tới kiểm tra. Cũng không kịp nhớ cướp đoạt thần xa. Lập tức hai cánh chấn động. Trong nháy mắt liền biến mất ở phía chân trời. Chờ sợ quá chạy đi cảnh côn. Thẩm Thành Bình trong lòng thoáng hơi động. Nguyên bản nhốt lại hai nữ địa hỏa liền hộ tống Thẩm Thành Bình điều khiển tản ra. Thẩm Thành Bình vốn là nắm giữ phượng hoàng huyết mạch. Đối với ngọn lửa điều khiển trời sinh liền có bổ trợ. Trong nháy mắt liền giải trừ hai nữ cảnh khốn khó. Hai nữ hành lễ nói tạ. Vừa nãy nhờ có đạo hữu ra tay giúp đỡ. Bằng không không những ta hai người muốn hủy tại địa hỏa bên trong. Kể cả Thiên Bồng Sơn địa mạch bị cái kia yêu nhân hỏng rồi. Thẩm Thành Bình mỉm cười nói. Hai vị quá khách khí. Chính là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Huống hồ ngươi và ta còn có một chút quan hệ. Hai nữ mỉm cười gật đầu. Lại quay đầu lại chỉ tay Thiên Bồng Sơn cái kế tiếp miệng núi. Nói. Đạo hữu cứu giúp ân huệ không cần báo đáp. Vừa vặn trên núi phun trào lôi trạch thần xa. Đạo hữu liền thu lại một ít luyện chế pháp bảo. Quyền làm chúng ta tỉ muội tạ lễ. Thẩm Thành Bình nguyên bản tới đây dự định đúng là như thế. Mắt nhìn đối phương rộng lượng như vậy. Nhưng cũng không có chối từ. Nói. Thực không dám giấu giếm. Ta tới đây Đông Hải vốn là có ý đó. Như vậy liền đa tạ. Nói. Thẩm Thành Bình cũng không khách khí. Trước đem cái kia Nguyễn Mộng Văn giao cho hai nữ chăm sóc. Hắn cũng không phải ở bên ngoài thu lấy. Mà là ở hai nữ thần sắc kinh hãi bên dưới. Trực tiếp thâm nhập cái kia trong động. Dựa dẫm phượng hoàng huyết mạch đối với ngọn lửa kháng tính cực cao. Thêm vào vừa đột phá địa tiên pháp lực thâm hậu. Căn bản không sợ trong đó địa hòa. Trực tiếp thâm nhập trong đó đêm này lôi trạch thần xa thu lấy có tới 360 viên. Hơn nữa Thẩm Thành Bình đoạt được không ngừng lôi trạch thần xa. Còn có thương khuyết thần xa. Cùng lôi trạch thần xa làm bạn mà sinh. Chỉ là lúc trước phun trào ra bị Thôi Ngũ Cô lấy đi. Bây giờ lại bị Thẩm Thành Bình cũng tìm tới 360 viên. Có điều trải qua lần này. E sợ đón lấy mấy ngàn năm. Phun trào thần xa đều gặp giảm mạnh thậm chí không có. Chờ trở về cửa động bên trên. Nhìn hai nữ trợn mắt ngoác mồm dáng dấp. Đem Nguyễn Mộng Văn tiếp nhận. Một lát sau. Hai nữ mới thoáng hoãn quá thần. Nhưng vẫn là mang theo kinh ngạc nói. Không nghĩ tới đạo hữu lại không sợ địa hòa. Có thể thâm nhập trong đó thu lấy thần xa. Phần này bản lĩnh thực sự là không được. Sự tình như thế coi như là sư tổ lão nhân ra người vậy. Chấm ngoặc kép. Thẩm Thành Bình trong lòng biết chính mình có điều là chiếm Phượng Hoàng huyết mạch tiện nghi. Đối với ngọn lửa sự hòa hợp cực cao. Có điều này Lôi Trạch Thần Sa còn có Thương Khuyết Thần Sa ở Thiên Bồng Sơn cũng đều không coi là quá hiếm có đồ vật. Dù sao nhiều năm như vậy, bị thu lấy cũng không phải số ít. Hai nữ còn tưởng rằng Thẩm Thành Bình nhiều nhất thu lấy mấy chục viên. Cũng không có quá mức lưu ý. Biết được Thẩm Thành Bình bái phỏng Xích Trượng Tiên Đồng. Liền dẫn Thẩm Thành Bình cùng Nguyễn Mộng Văn đi thẳng tới này Thiên Bồng Sơn. Thẩm Thành Bình mặc dù nói tới đây chính là vì này thần xa. Trước đến bái phỏng có điều là một cái lập quan hệ nguyên cớ. Bây giờ mục đích đã đạt thành. Nhưng cũng không thể không đi bái phỏng. Hơn nữa có thể cùng Thiên Bồng Sơn thành lập một ít giao tình cũng là không sai. Liền dẫn Nguyễn Mộng Văn đi theo hai nữ phía sau bay thẳng đến trên núi Ngự Kiếm bay thẳng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.